Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 735, vị diện cự long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Elena trở về, Sarin cười nói, không đi tìm sư phụ thì tốt, chuyện đồng bằng hoàng kim không vội, nếu hiện tại đều giết hết, vậy liền không dễ tra xét là ai tới ám sát Lex. Lex lại biết, Sarin chân chính muốn biết rốt cục là ai giết đại đế Karnak. Cái chết của cha mình hơi oan uổng, thù này không báo mình sẽ luôn khúc mắc ở trong lòng. Tiêu diệt giáo đình vốn khiến tam tình của Lex rất tốt, phát hiện trong đó còn có bí tân, có khả năng là người của đồng bằng hoàng kim cấu kết giáo đình. Điều này khiến Lex cũng không thể khoái trá được nữa. Sarin không muốn hiện tại khai chiến với đồng bằng hoàng kim. Vị diện mình khống chế càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, tốc độ thăng cấp bên phía Lex cũng mỗi ngày một khác, thậm chí có khả năng đạt tới cấp 15 trước mình một bước. Nên biết rằng, Lex hiện tại cũng vừa mới thăng cấp 13, dựa theo tốc độ tu luyện của pháp sư bình thường, muốn thăng cấp thế nào cũng phải 1-200 năm. Người cần hơn ngàn năm mới thăng cấp như Sarin, một là vấn đề tư chất, hai là pháp tắc lôi điện hắn tu luyện quá mức gian nan. Thu thập thi thể, Sarin chiếm được cây ma pháp trượng phong cách kia. Hắn cũng là người từng kiến thức đồ vật tốt, trong nhẫn càn khôn hiện tại còn có một ít tài liệu cực phẩm chế tạo pháp trượng, nhưng là so với sừng rồng này ít nhất vẻ ngoài kém quá nhiều. Xem ra, là nên đi vị diện cự long một chuyến rồi. Sarin biết Meyer đại lục thăng cấp đến tình trạng hiện tại, đại công tước giác gượt đi vị diện cự long dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa vị diện này sẽ không còn là bí mật gì nữa. Bất kỳ đồ vật gì của vị diện cự long Sarin đều không cần, hắn cần một cái ma pháp thuẫn do long tộc chế tạo ra. Nhân loại sẽ dùng lân giáp của long tộc rèn áo gaip, nhưng là long tộc khẳng định sẽ không khinh nhờn mình như vậy. Ma pháp long ngữ cường đại, ma pháp thuẫn chế tạo từ vảy rồng hiệu quả mạnh hơn thủy văn thuẫn của hắn. Thủy văn thuẫn của hắn hơn ở chỗ có thể phá trừ kỹ năng loại nguyền rủa. Chiến đấu với chúa tể Quang Huy cũng tốt, đi tiêu diệt đồng bằng hoàng kim cũng được, phòng ngự của Sarin không thể dựa vào lôi long. Lôi long có áo giáp linh hồn, quả thật là khó thể bị thương. Nhưng lôi long là vũ khí tiến công mang tính phụ trợ, nếu dùng để phòng ngự thuần túy là lãng phí. Chỉ là nhất thời hoàn hảo với Lex liền phải rời đi, thật sự là không dễ dàng gì. Sarin biết trước đây mình có lỗi rất nhiều, lúc này cũng không thể tùy tiện rời đi. Cho nên hắn nói với Lex, nếu ta xua đuổi toàn bộ người của đồng bằng hoàng kim, cô ở nơi này hẳn là không có chuyện gì để làm. Cùng ta đi vị diện cự long một chuyến đi. Vị diện cự long, trong tay ta có một ít di hài cự long viễn cổ, chắc có thể giao dịch một ít vật phẩm thích hợp. Được, anh đi cùng với những ai? Cô và Raphael, còn có Elena, Nicola. Sarin không nhắc đến Tieta. Tieta nếu ở lại thành San Rock thì ở trong hoàng cung, mang theo cường giả bên cạnh Sarin phòng bị có người gây bất lợi đối với thành San Rock. Chuyện này đã định trước khi tới đây, Sarin biết lần này là Tieta giúp mình, trong lòng cảm kích. Đi thôi, Lex cười, bỏ xuống chuyện đế quốc, lôi kéo Sarin bay ra khỏi ma pháp tháp. Tieta, cô đi xử lý chuyện trục xuất pháp sư của đồng bằng hoàng kim. Sarin không quên quay đầu lại dặn dò. Ebola bị tập kích, những pháp sư còn lại này cũng không dám trực tiếp đối kháng với Tieta, Sarin trong lòng có tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thiên sứ hóa thân hoàng kim cự long chở những người khác đi theo phía sau Sarin. Mục tiêu của Sarin đương nhiên là lãnh địa của đại công tước giác gượt. Đại công tước giác gượt hiện tại đã khống chế hai bờ sông Hồng, trong lòng tự nhiên bất mãn. Bởi vì chuyện Sarin đáp ứng trợ giúp hắn thâu tóm Vân Liêu còn chưa có tin tức. Sarin và Lex tới lại khiến đại công tước giác gượt ngạc nhiên vui mừng một phen. Nghe nói Sarin muốn đi vị diện cự long, đại công tước giác gượt khó xử. Sarin, không phải không giúp ngươi, nhưng là, Sarin ở bên tai đại công tước giác gượt thấp giọng nói hai câu, trên mặt đại công tước giác gượt tức thì lộ ra vẻ vui mừng. Được, chúng ta lập tức lên đường, không cần về long đảo. Sarin tò mò hỏi một câu, đại công tước giác gượt chỉ cười thần bí. Tuổi thọ của long kỵ sĩ không kém so với ma pháp sư bởi vì cùng chung sinh mệnh với cự long. Hai con cự long có thể khiến đại công tước giác gượt sống còn lâu hơn Sarin. Dã tâm của hắn đương nhiên sẽ trở nên càng lớn, long đảo đã trở thành cái vòng trói buộc hắn. Cho nên đại công tước giác gượt sớm đã có năng lực đi vị diện cự long. Chỉ là hắn không gom đủ chi phí, không dám dễ dàng đi tới. Cự long là tham lam, đương nhiên cũng có thể giao dịch. Long kỵ sĩ như hắn cũng gánh vác một ít nghĩa vụ. Thu thập một ít đồ vật cho cự long, chính là một bộ phận của nghĩa vị. Di hài cự long viễn cổ Sarin nói đối với nhân loại mà nói trừ đưa cho vong linh pháp sư làm tài liệu luyện kim ra không có bao nhiêu giá trị. nhưng là đưa cho cường giả trong cự long sẽ hấp thu đến một ít quy tắc còn sót lại trong di hài. Những quy tắc này đối với nhân loại mà nói tác dụng cũng không lớn. Không có huyết mạch long tộc là không hề có ý nghĩa. Sarin đồng ý cung cấp cho đại công tước Giác Cực 3 cỗ di hài cự long, trong đó 2 cỗ cho vật cưỡi của hắn sử dụng, 1 cỗ là hiến cho long thần. Ích lợi như vậy đủ để cho đại công tước Giác Cực đem tọa độ vị diện cự long nói cho Sarin. Nếu còn không bán, chờ giữa vị diện cự long và Maier đại lục xuất hiện thông đạo không gian rõ ràng thì không đáng giá nữa. Lại nói, đại công tước Giác Cực cũng biết Maier đại lục hiện tại không đơn giản chỉ vẻn vẹn là một khối đại lục như vậy, còn là điểm liên tiếp của rất nhiều thứ đại lục vị diện. Hắn muốn chinh phục là những thứ đại lục kia, tài nguyên khoáng sản vô số thế giới căn bản không có cường giả tranh đoạt với mình. Nếu Sarin giở trò quỷ, như vậy cái gì cũng đều không mò tới. Vị trí bố trí truyền tống trận lại ở trên một thứ đại lục vị diện do đại công tước Giác Cực chiếm lĩnh. Vị diện này, người mạnh nhất là cấp 10, đã bị đại công tước Giác Cực bình định. Hơn nữa vị diện này không có thế lực của Long Đảo tham dự vào. Bên cạnh đại công tước Giác Cực không mang theo pháp sư, mang theo là hai chân võ cấp 12. Đây là thủ hạ mạnh nhất của hắn, người cường đại hơn đều ở Long Đảo. Hắn không yên tâm mang theo bên người. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là người phát ngôn của gia tộc lại không có quyền sở hữu Long Đảo. Chân chính lãnh đạo Long Đảo là trưởng lão trong gia tộc. Tiến vào vị diện cự long cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng của Sarin. Trừ Lex, những người khác đều nếp trong ma pháp ô vuông. Khi ba người Sarin, đại công tước Giác Cực và Lex tiến vào vị diện cự long, chung quanh có 4 cự long đang bảo vệ truyền tống trận. Nhìn thấy đại công tước Giác Cực mang theo người xa lạ tới, 4 con cự long xông tới, vươn vuốt rồng khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tước Giác Cực thật cẩn thận để một đống vàng trên mỗi cái vuốt rồng là vàng chưa được tinh luyện. Kim tệ trong thế tục gần như đều bị tinh luyện thành đồ vật không có hiệu quả đối với luyện kim sư. Cự long cũng sẽ không cần loại vàng này. Trên mặt 4 con cự long lộ ra biểu tình thân thiện, lúc này mới mở miệng nói với đại công tước Giác Cực. Tiểu tử, lần này tới, mang người lạ là làm gì? Nếu là bắt giữ Á Long, chúng ta có thể giúp ngươi. Sarin nghe nói như việc, cảm giác cự long hoàn toàn không giống tưởng tượng của mình. Cái gì cao quý uy nghiêm ác nghiệt đều không hề dính dáng gì với loại sinh vật này. Ngược lại những sinh vật này vô cùng trực tiếp cũng dễ nói chuyện. Đương nhiên, đây là bởi vì cấp bậc của hắn và Lex không hơn kém nhiều so với 4 con cự long. Trong 4 con cự long có một là cấp 15, 3 con khác đều là cấp 14, không ta là muốn gặp long thần đại nhân. Cự long màu trắng cấp 15 nghe vậy, làm ra biểu tình nhíu mày, chuyển mặt sang Sarin nói. Pháp sư nhân loại, gặp long thần, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nếu là thứ ngươi kính dâng không đủ tốt có thể sẽ bị giết chết. Cho dù ngươi là bằng hữu của hắn cũng vô dụng, đa tạ lời nhắc nhở của ngài. Sarin học bộ dạng của đại công tước Giác Cực lấy ra một đống vàng lớn đưa cho cự long. Số vàng này đối với Sarin mà nói thật sự không tính là gì, không nghĩ tới có thể dùng để hối lộ cự long. Cự long kia dường như xem thấu ý tưởng của Sarin. Pháp sư, thứ này ta dùng để trả giường. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ dùng để làm gì? Sarin hơi chút ngượng ngùng. Quả thật có một ít cự long thích dùng vật cứng trải giường, lân giáp sẽ rất thoải mái. Loại vàng chưa được tinh luyện này, khí tức ẩn chứa bên trong có thể không ngừng hấp thu vào trong thân thể cự long, còn tinh thuần hơn so với luyện kim sư tinh luyện. Hắn đưa ra số vàng này cùng với nói là hối lộ còn không bằng nói là liên lạc cảm tình. Thật sự là 4 con rồng tốt, Sarin nghĩ nghĩ chân lại theo sát đại công tước Giác Cực đi về hướng mặt trời dâng lên. Vị diện cự long, mọi thứ đều khổng lồ như vậy. Độ cao ngọn núi vượt qua vạn thước khắp nơi đều có. Không thấy cự long mạnh mẽ nào xuất hiện, ngược lại có không ít Á Long biến mất trong núi cao. Đám Á Long kia ở vị diện cự long là tồn tại nửa vời, có thể bắt giết đại đa số ma thú, nhưng lại là thực vật và nô lệ của cự long. Không có trí tuệ thì làm thực vật, có trí tuệ thì làm nô lệ. Đại công tước Giác Cực dán sát mặt đất phi hành về phía trước, đại khái hơn 300 dặm. Sau khi vượt qua một dãy núi cao lớn, Sarin nhìn thấy Long Thành. Long Thành này nguy nga hùng vĩ, không thể dùng từ ngữ để hình dung. Bất kỳ một tòa thành nào Sarin từng gặp đều không thể sánh bằng. Tường thành là một cự long điêu khắc uốn lượn, chính diện bản thân công trình điêu khắc này là một ngọn núi. Độ lớn của Long Thành khả năng chỉ nhỏ hơn Vương Thành vực sâu một chút. Đại công tước Giác Cực nói, bên trong Long Thành, mọi truyền tống trận đều không có hiệu quả. Quy tắc nơi này là Long Thần nắm giữ, Sarin nghi hoặc trong lòng, đồng dạng chiến bại, vì sao vị diện cự long dường như lực lượng suy sụp không lớn như trong truyền thuyết chứ? Huy chương của đại công tước Giác Cực vẫn là hữu hiệu. Hắn mang theo Sarin và Lex từ cửa thành cao mấy trăm thước đi vào, canh cửa lại là nhân loại. Hai cường giả nhân loại, đại khái là chân võ cấp 12 đang canh cửa Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy huy chương của đại công tước Giác Cực, hai nhân loại hâm mộ không thôi, phất tay cho qua. Thoạt nhìn, vị diện cự long không đáng sợ như trong truyền thuyết. Đại công tước Giác Cực nói khẽ với Sarin, chúng ta đi là mặt Tây, khu vực an toàn nhất cũng gần với Long Thành. Ở vị diện cự long còn có một ít ma thú cường đại, nhưng không dễ nói như cự long, hơn nữa sức chiến đấu không kém cự long bao nhiêu. Nếu không vì sao cự long phải xây dựng thành thì, lời nói của đại công tước Giác Cực khiến Sarin suy nghĩ sâu xa. Cự long thoạt nhìn là bá chủ của vị diện này, lại cũng có kẻ địch. Mà nhân loại ở trên Maier đại lục chưa từng có kẻ địch tồn tại. Gần như là nhân loại một mực đứng ở đỉnh của Maier đại lục, tình huống không có cạnh tranh như vậy cũng không tốt lành gì. Nhân loại là một loại động vật lười biếng, Sarin biết rõ điểm ấy, chỉ là tạm thời hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề của Maier đại lục. Hắn dù sao cũng không thể dẫn chủng tộc cường đại vào tranh đoạt không gian sinh tồn với nhân loại chứ nhỉ. Quên đi, không nghĩ nữa. Chẳng lẽ hiện tại áp lực của Maier đại lục không lớn sao? Nhân loại từ trước đến nay là địch với kẻ mạnh, còn có sinh vật gì khó đối phó hơn so với thần linh? Cung điện của Long Thần ngay cách đó không xa, Sarin ngược lại kinh ngạc. Từ cửa thành đi vào mới mấy trăm thước chính là cung điện. Điều này và thành thị nhân loại không giống nhau, tuy nhiên thành tường mặt này cũng là cao nhất. Toàn bộ Long Thành, thành tường chính là tượng điêu khắc thật lớn, không giống với tường thành bằng phẳng của nhân loại. Tường thành này hẳn là hoàn toàn miễn dịch ma pháp rồi. Long kỵ sĩ Rosa cầu kiến Long Thần đại nhân, vào đi, một thanh âm trầm thấp ngân nga truyền ra cung điện. Cung điện của Long Thần này cao chừng hơn 2.000 thước, chiều dài phòng chừng cũng trăm dặm. Sarin theo đại công tước Giác Cực bước vào, trong lòng có chút khẩn trương, nhẹ nắm tay Lex. Tay của Lex rất ổn, Sarin chạm tới thần La Chi giới. Mình và Lex hợp tác mới là an toàn nhất, dưới sự bảo vệ của thần La Chi giới, huy chương gia tộc có thể ung dung bắn. Sarin nghĩ đến đây, một tia lo lắng trong lòng biến mất. Long thần gần như là miễn dịch đối với ma pháp nguyên tố, ít nhất cấp bậc này của Sarin dùng ma pháp nguyên tố đối với long thần không hề có hiệu quả. Mình là ma pháp sư, đối với long thần gần như không có nguy hại. Long thần này sẽ không đối phó với mình chứ? Phía trước truyền đến tiếng âm nhạc, có pháp sư phán đoán sinh mệnh có trí tuệ hay không, từng dùng âm nhạc làm thước đo. Sarin cẩn thận lắng nghe âm nhạc của long tộc hùng hồn mãnh liệt, âm điệu lấy hùng vĩ là chính, triền miên cực nhỏ. Cảm giác tiết tấu, phi thường chính xác, nghe tiếng nhạc này, Sarin cảm giác lực lượng linh hồn của mình đều có gia tăng. Đó là một loại nhịp điệu trực tiếp tác dụng lên linh hồn. Long thần này tuyệt đối là cường giả cấp 16 trở lên. Hơn nữa cung điện này cổ quái, giống như là không gian độc lập. Có lẽ long thần ở nơi này có thể phát huy ra sức chiến đấu càng thêm cường đại. Hành lang trụ đều khoảng trăm thước, không có người sống đón tiếp. Đại công tước Giác Cực một mình dẫn theo Sarin và Lex cũng không thể phi hành, chỉ có thể bước từng bước vào sâu trong cung điện. Đi một mạch khoảng 10 dặm, phía trước có một nơi điện phủ cao lớn, trên bậc thang rộng lớn cuối cùng nhìn thấy sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm binh sĩ nhân loại đứng ở đó, toàn thân mặc áo giáp vảy rồng, vũ khí trong tay là thương rồng. Đây là long kỵ sĩ thủ hộ long thần. Nhìn thấy đại công tước Giác Cực, long kỵ sĩ cầm đầu gật gật đầu, dấp giọng nói. Long thần đại nhân đang xem kịch, đi lên bậc thang tiến vào cửa cung điện, Sarin mới có thể thấy rõ tình huống trong cung điện. Chính giữa có một đài cao, trên đài cao hoàn toàn được tạo ra bằng vàng, một quái vật đầu rồng thân người ngồi ở đó. Người này chính là long thần rồi hả? Đối diện đài cao quả thật đang diễn kịch, trên sân khấu mấy trăm thước đang trình diễn một vở kịch. Tham gia diễn xuất có người, có ma thú, còn có cự long. Lúc này, một con cự long đang giống giận đối với một nhân loại ý đồ khiêu chiến hắn. Nhân loại nhỏ bé, loài bò sát hèn mọn, ngươi dám khiêu chiến Hắc Long chí cao vô thượng? Lex phì cười một tiếng, kịch bản như vậy trong kịch nhân loại cũng có, tuy nhiên kết quả của cự long kia bình thường không tốt lành gì. Long thần ở trên đài cao nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lex, không để ý, trên sân khấu, diễn viên nhân loại kia lớn tiếng nói. Cự long vô sỉ, ngươi cướp bóc thôn trang của ta, hủy diệt quê hương ta. Chấm, Sarin nhìn thấy, hai bên đài cao của long thần còn có mấy chục cự long long ngồi ngay ngắn xem kịch. Đám cự long này nghe thấy lời kịch của nhân loại, mỗi con đều cất tiếng cười to. một con rồng nhỏ lại càng lăn lộn trên mặt đất, bị cha nó một con rồng lửa chộp về ấn trên mặt đất. Long thần khoát tay áo, ý bảo không sao. Quy củ long tộc cố nhiên xâm nghiêm, nhưng là lúc xem kịch ngoại lệ. Lời kịch như vậy là từ quốc gia của nhân loại sao chép tới. Mỗi lần xem tới đây, chúng cự long đều cười ngặt nghẽo, đám rồng con lại càng cười không ngậm mồm. Cự long sẽ tập kích thôn trang sao? Cho dù là cự long ăn không ngồi rồi cũng không có hứng thú này nhỉ. Trong đại đa số thôn làng là không có bò dê, cho dù có thứ đó cũng không sánh bằng ma thú. Cự long sẽ lãng phí tinh lực tập kích thôn trang, quả thật là chuyện cười lớn nhất. Về phần cướp công chúa nhân loại cự long sẽ không đi trêu chọc nhân vật thân phận như vậy. Quốc vương cho dù là cặn, nhưng bên cạnh dù thế nào cũng có người phiền toái hả? Không ở vị diện cự long vẫn là rất khiêm nhường. Ngươi phải tiếp nhận sự phẫn nộ của Barabarabak, diễn viên cự long màu đen kia há miệng phun ra một ngụm long tức. Sarin cả kinh, lập tức nhìn thấy diễn viên nhân loại kia tuy rằng ngã xuống, trường bào trên người lại nổi lên hào quang bảy màu, đó là ma pháp long ngữ. Long tộc xem kịch không phải xem giết người. Đương nhiên, vở kịch chưa kết thúc, nhân loại còn đang phẫn nộ liệt kê hành vi ác liệt của cự long hai bên lại lần nữa cười ha hả. Rosa, lên đây đi. Long thần chỉ đám người Sarin. Đại công tước giác cực không dám chậm trễ, từ phía sau đài cao đi tới trước mặt long thần. Sarin đi lên đài cao, mới nhìn thấy bên cạnh long thần còn có nhân loại. Đó là 6 pháp sư nguyên tố. Cấp bậc của 6 pháp sư đều là cấp 15, khiến Sarin kinh ngạc. 6 pháp sư nhìn thấy Sarin tới, một người trong đó mỉm cười với Sarin, tỏ vẻ không có ác ý, 5 người khác thì nhắm mắt dưỡng thần. Loại kịch của long tộc này bọn họ xem không có gì thú vị. Đương nhiên, cự long cũng sẽ không lặp lại làm nhục nhân loại trong vở kịch, chỉ là diễn cho mọi người vui vẻ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói làm nhục, những kịch bản này đều là từ trong quốc gia nhân loại trộm tới, chỉ vẻn vẹn tiến hành sửa chữa một chút đơn giản. Rất lâu không có pháp sư nhân loại cường đại tới nơi này rồi. Rosa, đây là bằng hữu của ngươi. Đúng vậy, long thần đại nhân. Đại công tước giác cực cung kính trả lời. Lần này ngươi tới, là muốn thoát ly khỏi gia tộc ngươi sao? Lời nói của long thần khiến đại công tước giác cực dùng mình một cái. Ha ha, điều đó cũng không có gì. Người gia tộc các ngươi, tham lam chán ghét. Ngươi vẫn là nhân tài có thể đào tạo đấy. Đại nhân, lần này ta và pháp sư Sarin tới đây, muốn hiến 3 loại đồ vật. Long thần dựa vào lưng ghế, không kiên nhẫn nói. Muốn trao đổi thì nói trao đổi, có khi nào ta thiếu ngươi nửa phần chưa? Không, long thần đại nhân, lần này không thể dùng từ trao đổi này để hình dung, với ta mà nói, đây là đi vào kính dâng, mà long thần đại nhân, ngài cấp cho cũng không phải ban thưởng mà là đáp tạ. Đại công tước giác cực cẩn thận nói. Ha ha, Rosa, ngươi lấy đồ ra đi. Nếu ta không vừa lòng, Sarin nghe thấy sát khí trong giọng nói long thần, thầm nghĩ cự long này không khỏi quá dễ dàng tức giận nhỉ. Hắn nghĩ như vậy, tay chân lại không chậm từ trong nhẫn càn khôn cẩn thận lấy ra một cỗ di hài cự long viễn cổ. Mấy chục cự long trong cung điện ánh mắt, doạt, một cái toàn bộ tập trung lên trên đài cao, ngay cả hắc long đang diễn kịch cũng không ngoại lệ, thậm chí quên lời kịch. Long thần từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn không chuyển mắt vào di hài cự long viễn cổ. Đột nhiên, hắn vươn tay hướng di hài, một luồng hào quang ma pháp lóe lên, di hài cự long bị hắn thu vào trong trang bị không gian. Sarin lại lần nữa lấy ra một cỗ di hài, long thần nhanh chóng thu lấy. Sau đó là cỗ di hài thứ 3, chỉ có bằng ấy, sắc mặt long thần không tốt, cấp bậc như vậy chỉ có bằng ấy, còn lại tàn phá không chịu nổi, cũng không có tất yếu phải về nghĩa địa long tộc. Sarin trả lời, ánh mắt long thần sắc bén như đao, đảo qua trên mặt Sarin vài cái. Sarin mặt không đổi sắc, ngươi tên là gì? Sarin Mesterlin. Sarin cảm giác được lực lượng mênh mông trong cơ thể long thần. Loại cường đại này đáng sợ hơn xa phân thân chúa thể quang huy, dường như trước mặt hắn là một ngọn núi đang đè xuống vậy. Long huy như vậy nếu không phải Sarin có lĩnh vực lôi điện đã nhũn ra ngã xuống đất. Rất tốt, Sarin, ngươi thấy vở kịch phía dưới thế nào? Long thần đột nhiên chuyển đề tài. Sarin nói, thật ngốc, thứ này ở thế giới nhân loại là cho thị dân vô tri xem. Loại người này cả đời cũng không thể trở thành cường giả, chỉ có thể vượt qua trong ảo tưởng. Vậy ngươi nói, là nhân loại ngu xuẩn hay là long tộc ngu xuẩn? Long thần nhìn Sarin, chờ đợi đáp án của hắn, ngu khác nhau mà thôi, hà tất phân cao thấp. Sarin cười nói, long thần cũng cười ha hà tâm tình khoái trá nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Ma pháp thuẫn vảy rồng. Sắc mặt long thần lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn Sarin nói. Ngươi có biết ma pháp thuẫn vảy rồng luyện chế như thế nào hay không? Biết, dùng lân giáp cự long. Vậy ngươi có biết ma pháp thuẫn vảy rồng không thể dùng lân giáp của cự long đã chết, chỉ có thể nhổ xuống từ trên người cự long sống hay không? Sarin sửng sốt, điều này hắn chưa nghe nói qua, bởi vì hắn đối với ma pháp thuẫn vảy rồng chỉ là nhìn qua những số liệu phương thức phòng ngự và năng lực trong sổ tay ma pháp, lại chưa từng nghe qua phương pháp chế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Sarin cho rằng, ở vị diện cự long mỗi năm cự long chút ra không biết bao nhiêu, kiếm một ít vảy hẳn là không phiền toái. Đại công tước giác gượt, ở vị diện cự long kiếm tới không ít vảy rồng, hơn nữa còn có thể cầm về buôn bán, hiển nhiên là không bị ước thúc gì. Nhưng là ma pháp thuẫn vảy rồng này lại là từ trên thân cự long sống nhổ xuống. Ta không biết, Sarin thành thật trả lời. Long thần nổi giận đùng đùng nói. Hiện tại ngươi biết rồi, còn tính toán muốn nữa sao? Muốn, câu trả lời của Sarin khiến đại công tước giác gượt dường như hộc máu. Hắn cũng không biết ma pháp thuẫn vảy rồng là cái gì. Nếu long thần nổi giận, Sarin có thể chạy nhưng mình chạy không thoát. Cách chương.